xuyên thành người qua đường giáp 5 tuổi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 ngồi cùng bà tác giả Tang Vô Kỳ. Edit Lep Dimple, cốc cốc, ba mạnh gõ, cửa phòng làm việc hiệu trưởng. Mời vào, một giọng nói hùng hậu truyền đến. Là Mạnh tiên sinh sao? Nhìn thấy một người đàn ông trung niên ôm một bé trai 4-5 tuổi, hiệu trưởng nói. Đúng vậy, ngài có phải là hiệu trưởng không? Tôi đến đăng ký nhập học cho con trai tôi. Hiệu trưởng rút ra hai tờ giấy bài thi. Đến cậu bé, nghe nói con muốn lên lớp 2, chỗ này có hai đề thi năm 2, nếu con có thể thi được 80 điểm tôi sẽ cho cậu lên lớp 2 được không? Hiệu trưởng đưa đề thi cho Mạnh Thương. Được ạ, ngài hiệu trưởng. Mạnh Thương nhu thuận trả lời, sau đó đi đến bàn bên cạnh nghiêm túc trả lời. Hiệu trưởng và ba Mạnh đang nói chuyện phiếm bên cạnh thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ một cái. Nhìn thấy đề thi Mạnh Thương cảm thấy đề thi tiểu học thật sự rất đơn giản, nhìn thoáng qua đề thi cậu liền phủi điền đáp án. Hai phần đề thi cậu một giờ liền làm xong, hiệu trưởng thấy đứa nhỏ này viết nhanh như vậy lắc đầu, nhất định là viết lung tung, nhưng ông vẫn giúp nhìn đề thi. Không nhìn không biết, vừa nhìn không được dĩ nhiên là điểm đầy đủ. Không chỉ có hiệu trưởng khiếp sợ, ba Mạnh cũng sợ ngây người, con trai hắn học từ khi nào, hắn làm ba một chút cũng không biết. Vừa nhìn không được dĩ nhiên là điểm đầy đủ. Không chỉ có hiệu trưởng khiếp sợ, ba Mạnh cũng sợ ngây người, con trai ông học từ khi nào, ông làm cha một chút cũng không biết. Con trai con sao lại lợi hại như vậy, ai dạy con? Ba Mạnh hôn lên mặt Mạnh Thương nói. Con tự học à, con đã sớm học được, chỉ là ba không biết. Mạnh Thương tâm không loạn mặt không đỏ nói dối. Bạn học Mạnh thật lợi hại, được rồi ông hiệu trưởng sẽ cho cậu học lớp 2, cậu muốn học lớp nào? Hiệu trưởng cười ha hà hỏi Mạnh Thương, trong lòng nghĩ đây là một hạt giống tốt à, con muốn đi học ban 1, con muốn cùng Vân ca ca chung lớp. Cậu phải cùng nam chính có một quan hệ tốt, nói không chừng sau này có thể tiếp xúc với hậu cung của nam chính, sau đó dựa vào quan hệ với nam chính cưới được một người vợ xinh đẹp. Được, đi đi, hiện tại con có thể đi lớp 1 làm quen hoàn cảnh một chút. Đợi lát nữa hiệu trưởng nói với Lý lão sư lấy sách giáo khoa cho con. Còn không mau cảm ơn hiệu trưởng. Ba Mạnh đầy đầy con trai. Cảm ơn ông hiệu trưởng, con thích ông hiệu trưởng nhất. Trước khi đi, Mạnh Thương còn không quên làm nũng, nhận được một cái liếc mắt của ba Mạnh, thằng nhóc này ở nhà sao không thấy con làm nũng với ba như vậy. Đi đến ban 1, Mạnh Thương liếc mắt một cái, liền thấy Vân Lâm ngồi gần cửa sổ. Ba Mạnh dặn dò Mạnh Thương ở trường nghe lời lão sư, tỏ vẻ tan học sẽ đến đón Mạnh Thương. Mạnh Thương ngoan ngoãn đáp ứng rồi, trong lòng lại nghĩ cậu cũng không phải đứa nhỏ thật sự ai. Thở dài, khi nào mới có thể lớn lên a? Lý lão sư mang theo Mạnh Thương vào phòng học. Giới thiệu với các em, đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta. Mau bạn nhỏ Mạnh Thương tự giới thiệu mình một chút, cùng bạn học quen biết nhau một chút. Lý lão sư nói. Mạnh Thương đứng ở bục giảng. Vân Lâm từ lúc Mạnh Thương vào phòng học liền nhìn chằm chằm Mạnh Thương không chớp mắt, cảm thấy bộ dáng Thương Thương ngạo kiều thật đáng yêu, thật muốn hôn một cái. Chào mọi người, tôi tên Mạnh Thương, Mạnh của Mạnh Thương, Thương của Mạnh Thương, cảm ơn. Mạnh Thương côn ngầu nói. Lời giới thiệu này khiến cả lão sư và học sinh đều cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều thích người bạn mới này, đặc biệt là bạn nữ, cảm thấy bạn cùng lớp nam này thật ngầu a. Mạnh Thương cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ. Lão sư em có thể ngồi chỗ đó không? Mạnh Thương chỉ vị trí bên cạnh Vân Lâm. Giáo viên có một chút khó xử, đứa nhỏ Vân Lâm này không thích ngồi chung với những đứa nhỏ khác cho nên xin ngồi một mình. Vân Lâm đồng học, em đồng ý cho bạn học này ngồi cùng em không? Lão sư tư vấn một chút ý kiến của Vân Lâm. Có thể lão sư, Thương Thương là thức phụ của em. Vân Lâm lớn tiếng nói. Lão sư cười, đơn giản cho rằng Vân Lâm cùng Mạnh Thương có khả năng quen nhau, đang nói đùa. Hảo bạn học nhỏ Mạnh Thương, trở lại chỗ ngồi của em, tiết học tiếp theo là môn học của lão sư toán, thầy trước tiên đi lấy cho bạn cùng lớp mới mấy cuốn sách giáo khoa, lão sư nói xong đã đi ra khỏi lớp học. Trong lớp học sau khi giáo viên rời đi, một mảnh ồn ào, bọn học sinh đều đang ngẩng đầu ghé tai thảo luận về bạn học mới. Bạn học nhỏ Vân Lâm vẫn đang sắp xếp bàn học và giày cho bạn học Mạnh Thương, đưa cho bạn Mạnh Thương một cuốn sách cổ tích cho cậu đọc. Tác giả có lời muốn nói, chương tiếp theo trực tiếp sang sơ chung. TSCS, ha ha, nhảy có chút mau. Cách chương.